Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 316 cố nhân gặp nhau, Tô Nham bọn người một đường chạy như điên, ven đường không quên đánh chết ác ma, lệnh Vô Ngôn bị cái kia huyền vũ cảnh đại ma cho ngăn trở, mặc dù thực lực của hắn cường hoành, nhất thời bán hội chỉ sợ cũng khó có thể giải quyết chiến đấu, dựa theo Tô Nham đoán chừng, cái kia đại ma tu vi cũng là đạt đến huyền vũ cảnh cửu trọng thiên tình trạng, bất quá cũng không có chạm đến ma vương hoàn cảnh. Nhưng là ác ma thân thể cường hoành, lại là tại tam u chi địa loại này đối với bọn họ có lợi trong hoàn cảnh, lệnh Vô Ngôn bị cuốn lấy, nhất thời bán hội rất khó giải quyết chiến đấu, vừa vặn cho Tô Nham bọn hắn cơ hội đào tẩu. Tiểu Nham tử, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện thực lực mạnh như thế kính đại ma? Thiên Lệ mang trên mặt lòng còn sợ hãi, trước khi cùng lệnh Vô Ngôn đối chiến, lại để cho hắn có một loại đối mặt đại sơn cảm giác, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đây chính là chuẩn vương giả cấp bậc siêu cấp cao thủ. Vượt qua xa huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ có thể so sánh, hắn đã chạm đến đã đến lĩnh vực chiến đấu theo bắt đầu đến bây giờ không biết đã tiến hành bao lâu thời gian, nhưng là ít nhất cũng có nửa tháng thời gian, ác ma bên trong cũng là có cường hoành tồn tại, mặc dù không có chính thức ma vương, nhưng là cường hoành đại ma lại sẽ không thiểu, thậm chí sẽ xuất hiện như lệnh Vô Ngôn như vậy chuẩn ma vương, chiến đấu chân chính, chỉ sợ giờ mới bắt đầu. Tô Nham nói ra, hắn và Truy Phong tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem lệnh Vô Ngôn cùng phần đông ác ma cho bỏ qua, hắn nhìn thoáng qua cùng chính mình sánh vai cùng Truy Phong, nhìn không được sợ hãi thán phục, cái này lúc trước chính mình cho hắn lấy Truy Phong cái tên này, thế nhưng mà thực sự dự kiến trước, chính mình tu luyện đến phiêu miểu thất bộ bước thứ ba, ngoại trừ lệnh Vô Ngôn như vậy chuẩn vương cấp cường giả, những thứ khác huyền vũ cảnh cao thủ, căn bản đuổi không kịp chính mình. Phiêu miểu thất bộ tuyệt diệu vô song, nhưng là Truy Phong lại có thể cùng chính mình tương xứng, quả nhiên là lợi hại, ha ha, cái kia lệnh Vô Ngôn đoán chừng muốn làm tức chết, bất quá cái kia đại ma cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, chờ hắn chém giết cái kia đại ma, nhất định sẽ tìm chúng ta. Chu Hạo cười to, nhưng là lập tức lo lắng nói, dùng lệnh Vô Ngôn đích thủ đoạn, cái kia đại ma tất nhiên không là đối thủ, hiện tại quản không được nhiều như vậy, chúng ta trước tiên tìm một cái không có người địa phương, ta lập tức muốn tấn cấp. Chỉ cần ta tăng lên tới huyền vũ cảnh tam trọng thiên, cái kia lệnh Vô Ngôn cũng mơ tưởng như trước khi như vậy chèn ép ta. Tô Nham nói. Hắn và Truy Phong một đường bão táp, cuối cùng đã tìm được một chỗ núi hoang, cái này núi hoang cũng không phải rất lớn, chỉ có điều phương viên mấy trăm dặm phạm vi, tại tam u chi địa, không có kiến trúc, chỉ là một cái trò sắc thế giới, bị cửu u chi khí tràn ngập, nhưng là núi hoang ngược lại là có thêm không ít. Trước mắt cái này tòa trong núi hoang bộ, khói đen cuồn cuộn, vô số thi thể tàn phiến khắp nơi rơi lả tả lấy, đại bộ phận đều là ác ma, trong đó cũng có một ít nhân loại tu sĩ, có thể tưởng tượng, nơi đây không lâu trước khi đã xảy ra tàn khốc chiến đấu. Tại trước mắt tam u chi địa, khắp nơi đều là loại này còn sót lại chiến trường, huyết tinh lại thê thảm, theo thời gian trôi qua, lộ ra tang thương hương vị, tại không có tiếng trước khi đến, ai cũng thật không ngờ hội là như thế này tàn khốc chiến đấu. Rất nhiều người tại liên tục không ngừng chém giết trong đều gân mỏi mệt kiệt lực, nhưng là muốn trở về, lại phải chờ tới đem tam u chi địa ác ma toàn bộ bỏ mới có thể, một ít cường hoành huyền vũ cảnh cao thủ có thể câu thông hư vô thông đạo trở về, nhưng là theo tam u chi địa hướng về phía trên câu thông, xa so từ dưới đến thời điểm khó khăn nhiều, mặc dù dùng Tô Nham đích thủ đoạn, chỉ sợ cũng ít nhất cần một tháng thời gian mới có thể thành công. Hơn nữa, đây không phải là thường hao tổn tâm thần, trong lúc càng là không thể đã bị chút nào quấy rầy, không người nào dám tại đây dạng địa phương bế quan một tháng, tại đây tùy thời đều bộc phát chiến đấu, như vậy lịch lãm rèn luyện, không khỏi quá tàn khốc đi một tí, những cái kia đại môn phái thật đúng là nhẫn tâm. Nhìn qua trong núi hoang bộ xen lẫn tại ác ma trong thi thể nhân loại tu sĩ tàn thân thể, Thiên Lệ nhịn không được hít một tiếng, tự lựa chọn ở chỗ này a, ta hiện tại muốn đột phá, các ngươi cũng mượn cơ hội luyện hóa lấy được ma hạch, tăng thực lực lên. Tại mảnh không gian này bên trong, ngoài trừ cái kia quỷ dị hắc sơn bên ngoài, không có một chỗ bình tĩnh chi địa, chờ ta tấn cấp về sau, lập tức ly khai. Tô Nham trịnh trọng nói, mấy người thân hình lập lòe, hướng về trong núi hoang bộ bay đi. Núi hoang phía dưới, Tô Nham bốn người phân biệt chiếm cứ bốn phần phương vị, Tô Nham cho Thiên Lệ lưu lại một đạo hỏa liên hỏa chủng, cung cấp hắn luyện hóa ma hạch, về phần Truy Phong, cường đại hoàng kim huyết mạch, căn bản không úy kỵ ma hạch bên trong ma tính, trực tiếp tự cho luyện hóa sạch sẽ, mà Chu Hạo càng là biến thái, trong cơ thể hắn cái kia mang theo cường đại tà tính lực lượng, trực tiếp đem ma hạch cho hoàn toàn thôn phệ. Tô Nham điều tức một lát, đầu tiên lợi dụng cường đại mộc chi khí cùng lục sắc nguyên lực khôi phục thân thể đã bị thương thế, hắn thân thể kinh nghiệm thiên kiếp rèn luyện, cường hoành vô cùng, khôi phục trong quá trình, có chút tia sấm sét chi âm truyền ra, ước chừng dùng gần nửa canh giờ thời gian, thương thế liền là hoàn toàn khôi phục về sau thân thể, càng thêm cứng lại rắn chắc, tách ra sáng bóng. Tạch. Một tiếng giòn vang theo Tô Nham trong cơ thể truyền ra, đó là đột phá bình cảnh thanh âm, Tô Nham buông ra áp chế, toàn bộ trong cơ thể nguyên lực lập tức trở nên lúng cuống, vốn yên lặng lục sắc đan điền phát ra ầm ầm tiếng vang, phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Nham mỗi một lần tấn cấp đều cần tiêu hao lớn lượng năng lượng, khá tốt hắn nội tình hùng hậu, trong cơ thể địa nguyên đang hàn tồn khá nhiều, hơn nữa tại đây cửu u chi khí hắn cũng có thể trực tiếp hấp thu. Vù vù. Dùng Tô Nham làm trung tâm, phương viên trăm trượng trong phạm vi đấu nhấc lên mãnh liệt vòi rồng, lạnh như băng cửu u chi khí gào thét lên hướng về Tô Nham trong cơ thể phóng đi, trải qua thái cực đồ xử lý, trực tiếp bị hắn trở thành tinh tinh khiết năng lượng cho hấp thu. Cửu u chi khí chuyển hóa mà đến năng lượng, so huyền hóa môn thiên địa nguyên khí còn muốn tinh tinh khiết. Đồng thời, đại lượng địa nguyên đang phản phất không muốn tiền vốn bị Tô Nham cho hấp thu, như vậy tiêu hao trình độ, lại để cho ai nhìn đều muốn tắt lưu ở. Hắn một cái tiểu tấn cấp cần có tiêu hao, có thể so với người khác tấn chức vương giả tiêu hao. Theo Tô Nham tấn chức, khí tức của hắn cũng là không ngừng kéo lên, từng khỏa ma hạch bị cắn nuốt tiêu hóa, toàn bộ đều hóa thành tinh tinh khiết năng lượng. Giờ phút này Tô Nham, thật giống như một cái động không đáy, như thế nào đều điền bất mãn. Lúc này đây tấn chức, một mực tiêu hao ba cái canh giờ mới dừng lại, đem làm thiên địa khôi phục lại bình tĩnh về sau, Tô Nham lẳng lặng lập tại trong hư không, toàn thân cốt cách ba ba rung động, cảm thụ được trong cơ thể đại dương mênh mông giống như lực lượng, Tô Nham cố nén không có trống đi ra, hắn hiện tại, so về không có tấn chức trước khi cường đại mấy lần, nếu như hiện tại lại để cho hắn gặp được cổ nguyệt. Căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu, hừ. Lệnh vô ngôn, ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, dùng hắn thực lực bây giờ, nếu như không cố kỵ thân phận, thiên vương kính nơi tay, cái kia lệnh vô ngôn muốn đánh chết chính mình, chỉ sợ cũng căn bản làm không được, thậm chí sẽ bị Tô Nham phản kích cũng không nhất định, tiểu Nham tử, ngươi tấn chức đã xong, thật cường đại khí tức. Thiên lệ ba cái đi vào Tô Nham bên người, cảm thụ được Tô Nham giờ phút này khí tức. Cũng là nhao nhao giật mình, Tô Nham mỗi tấn chức một lần, cả người đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rống. Đột nhiên, một tiếng cực lớn ma trống truyền ra, Tô Nham quay người, tự chứng kiến một cái bóng đen hiện lên nhảy lên thức hướng về bên này mà đến, cái kia điểm đen càng lúc càng lớn, đã đến phụ cận thời điểm, đã biến thành một cái mấy trượng lớn nhỏ đại ma, là một đại ma. Chu trắng bốc ánh mắt bẩm nhưng, huyền vũ cảnh thất trọng ngày mà thôi, ma thân cường hoành. Tương đương với huyền vũ cảnh bát trọng thiên nhân loại tu sĩ, mượn ngươi thử một chút thực lực của ta. Tô Nham con mắt quang lập lòe, hắn lăng không vừa sải bước ra, trực tiếp đánh ra một quyền, cường đại nắm đấm, kim sắc cùng lục sắc đan vào, xuyên việt hư không, hướng về đại ma liền đánh tới, một quyền này, không biết chịu tải bao nhiêu sức lực lớn. Rống. Cái kia đại ma lần nữa phát ra một tiếng gầm rú, nhìn thấy Tô Nham muốn cùng chính mình so đấu nắm đấm. Hắc sắc con ngươi lóe ra một tia khinh miệt, ác ma chính là chân chính ma, thân thể cường hoành, nguyên không phải nhân loại bình thường tu sĩ có thể so sánh. Cái kia đại ma thân hình khổng lồ, đồng dạng duỗi ra một quyền, đen kịt sắc nắm đấm, xé rách cửu u chi khí, cùng Tô Nham nắm đấm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Phanh. Lưỡng quyền chạm nhau, hàng tỷ quân lực, dư ba liền đem núi hoang đánh nát một nửa, cái kia đại ma trực tiếp bị Tô Nham một quyền đánh bay đi ra ngoài. Khổng lồ ma thân không bị khống chế lui về phía sau. Cái kia đại ma nhãn trong hắc mang lập lòe, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, tự hồ không tin đối phương có thể tại thân thể trên lực lượng còn hơn chính mình, đi chết đi. Tô Nham lưu tinh bộ đuổi theo ra, như thiểm điện đi vào cái kia đại ma trước người, trong tay xuất hiện một mặt kim thuẫn, sinh mãnh liệt nền xuống. Rống. Đại ma gào thét, trong miệng mặc niệm khó hiểu chú ngữ, lập tức cuồng phong gào thét. Một đầu cường đại ma long hiển hiện mà ra, hướng về kim thuẫn đánh tới, ma thuật. Tô Nham cả kinh, cái này đại ma vậy mà tinh thông ma thuật cũng không có so huyền ảo, bất quá trước mắt cái này ma thuật lực lượng tuy nhiên cường đại, cùng ma u đại ma chú so, như trước không tại một cái cấp bậc bên trên, bất động pháp vương ấn. Tô Nham kim thuẫn rời tay mà đi, cùng ma long chạm vào nhau, trong tay nhiều ra một mặt pháp ấn, đánh ra bất động pháp vương hư ảnh, pháp ấn cùng hư ảnh kết hợp, 10 trượng lớn nhỏ bất động pháp vương ấn kim quang bốn diệu, đáp xuống. Nhìn thấy cái này bất động pháp vương ấn, cái kia đại ma trong mắt rõ ràng hiển lộ ra sợ sắc, ngập trời ma diễm tại gặp được cái kia kim sắc Phật quang về sau, giống như gặp được thiên địch bất trụ lui về phía sau. Phanh! Bất động pháp vương ấn bên trong có cực phẩm linh khí gia trì, cường đại vô cùng, trùng trùng điệp điệp đâm vào đại ma trên người, cái kia đại ma không địch lại Tô Nham dũng mãnh phi thường, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, máu đen tung bay, đã bị trọng thương. Phật môn chiến kỹ đúng là những này ác ma khắc tinh, tại bất động pháp vương ấn khắc chế xuống, đại ma tu vi đều muốn bị áp chế, cái này đại ma gào thét liên tục, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một bả ma đao, nhưng là như trước không địch bất động pháp vương ấn. Liên tục bị bất động pháp vương ấn va chạm mấy mươi lần, cái kia đại ma đã bị đánh chính là chống đỡ hết nổi, nếu không có cái này đại ma thực lực cường đại, sớm đã bị bất động pháp vương ấn cho nện thành bột mịn rồi, hỏa liên. Tô Nham lần nữa quát lạnh, một đóa cực lớn hỏa liên hiển hiện mà ra, lập tức đi vào cái kia đại ma hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống nghìn vạn đạo như giải lụa ánh lửa, những này ánh lửa hóa thành biển lửa, đem đại ma cho bao khỏa. Rống rống. So với việc Phật môn chiến kỹ, Chu Tước Xích Hỏa Quyết mới thật sự là ác ma khắc tinh, cường đại nhiệt độ cao trực tiếp đem ma khí đều cho đốt cháy, cái kia đại ma kêu thảm thiết liên tục, bất trụ gào thét. Xoát. Tô Nham lần nữa phất tay, đỏ thẫm sắc thái cực đồ chém ra, chém vỡ hết thảy, thái cực đồ hóa thành vài chục trượng theo biển lửa chém qua, cái kia đại ma kêu thảm thiết im bặt mà dừng, toàn bộ ma thân đều bị thái cực đồ chém làm hai đoạn. Tô Nham đi nhanh bước ra, theo đại ma tàn thân thể trong đào ra một khỏa đầu người lớn nhỏ ma hạch, mẹ, quá mẹ nó mãnh liệt, liền huyền vũ cảnh thất trọng thiên đại ma đều không có chút nào phản kích chi lực tự bị giết chết. Chu Hạo nhìn không được kinh ngạc, các ngươi không nên xem thường huyền vũ cảnh thất trọng thiên đại ma, bát trọng thiên nhân loại tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, hắn không địch lại ta, là vì công pháp của ta cùng chiến kỹ vừa vặn khắc chế ác ma nguyên nhân, tại của ta áp chế xuống, ác ma căn bản phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực cùng uy năng, cho nên mới bị ta đơn giản chém giết. Nếu là đổi thành cùng lệnh vô ngôn đối chiến cái kia đại ma, ta đoán chừng muốn vận dụng vương giả. Chi binh cùng thiên vương kính mới có thể đối kháng rồi. Tô Nham nói ra. Bất kể như thế nào, đã rất lợi hại rồi, hiện tại cái kia lệnh vô ngôn muốn giết ngươi, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Thiên Lệ cũng nói, Tô Nham địch nhân quá nhiều, thực lực càng cường, bọn hắn cũng là càng cao hứng, đi thôi, chiến đấu mới vừa rồi chấn động chỉ sợ sẽ khiến ngoại nhân chú ý, chúng ta mau rời khỏi tại đây. Tô Nham nói ra, đúng lúc này, một cái Tô Nham bọn hắn nhất không muốn nghe đến thanh âm từ đằng xa vang lên, muốn đi, kiếp sau a. Thanh âm này vừa mới truyền ra, một người phong lưu lỗi lạc áo lam công tử liền là xuất hiện ở trên núi hoang không, ngưng mắt nhìn bốn người, trong mắt không che giấu chút nào lửa giận, mẹ. Thằng này như thế nào như một huynh hoang khoác lác đồng dạng. Thiên Lệ nhịn không được mắng một tiếng, lệnh vô ngôn, ngươi không đi chém giết ác ma, lại đến đuổi theo chúng ta, là cái gì đạo lý, ta nhớ được trước khi người nào đó nói đã từng nói muốn dùng trừ ma làm trọng điểm. Tô Nham mở miệng nói ra, nhưng trong lòng nghĩ đến như thế nào thoát thân, hắn thật không ngờ cái này lệnh vô ngôn nhanh như vậy là tìm tới chính mình, lệnh vô ngôn xuất hiện ở chỗ này. Cái kia đại ma khẳng định đã bị giết chết, thiểu cho bổn công tử nói nhảm, các ngươi xúc phạm của ta uy nghiêm, hôm nay hẳn phải chết. Lệnh vô ngôn dị thường cường hoành, sát khí vọt lên, muốn ra tay, lệnh vô ngôn, được tội của ngươi là ta vô cực một người, cùng bọn họ không quan hệ, ta lưu lại cùng ngươi một trận chiến, ngươi lại để cho ba người bọn hắn trước rời đi. Tô Nham quát to, hắn hôm nay tấn thăng đến huyền vũ cảnh tam trọng thiên, chỉ cần truy phong bọn hắn ly khai. Chính mình tất nhiên có biện pháp thoát khỏi lệnh vô ngôn, hừ. Ngươi phải chết, bọn hắn đều phải chết, bổn công tử muốn giết người, nhất định đều không sống được. Không ngờ, lệnh vô ngôn căn bản không ăn Tô Nham bộ này, hắn thân hình chấn động, muốn ra tay, mẹ. Tô Nham thầm mắng một tiếng, muốn lừa gạt lệnh vô ngôn, căn bản không có khả năng, khí thế của hắn bay lên, xích viêm hư linh kiếm cầm trong tay, lại muốn xuất thủ trước, dừng tay. Đột nhiên, lại là một tiếng hét to tiếng vang lên, thanh âm này chính là một nữ tử, chỉ nghe kình phong gào thét, ba đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, nhất nam lưỡng nữ, đem làm nhìn rõ ràng người tới bộ dáng về sau, Tô Nham bọn người kinh hãi, vô song, bán hạ. Thiên Lệ đại hỉ, cái kia hai cái mỹ mạo vô song nữ tử, đúng là cửu mệnh vô song cùng bán hạ.